Thiên hạ vô song, chương 88, cải tạo ma pháp 1, góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ hai lần vẽ quyển trục cấp 2 cơ diện, nhưng Mạnh Hàn lần này so với lần đầu tiên thời gian nhanh gấp đôi. Giống nhau là Mạnh Hàn lần này hao hết ma lực so với lần trước. Đối với Mạnh Hàn mà nói, một lần minh tưởng thành quả đổi một mai kim tệ, cái mua bán này ít nhất đến bây giờ mới thôi, cũng rất đáng. Trở lại phủ lãnh chúa, Mạnh Hàn cùng mọi người ăn một bữa tối vui vẻ. Lần này Mạnh Hàn phát hiện Dimi cùng Diana hai tiểu thị nữ bắt đầu tranh cướp hầu hạ với hai tỷ muội tinh linh. Dùng cách các nàng nói, tỷ muội tinh linh chỉ là thị nữ ma pháp, thời điểm Mạnh Hàn tu hành ma pháp thì các nàng hầu hạ mà sinh hoạt hàng ngày sẽ do hai tiểu thị nữ các nàng làm. Dường như Louise không có chút cảm giác nào, chính mình vài ngày trong bất chi bất giác đã quen làm những chuyện này cho Mạnh Hàn, hiện tại hai tiểu nữ hài muốn đoạt công việc của hai tỷ muội các nàng, nàng tự nhiên là vui vẻ rồi, lập tức nhường chỗ. Ai mà thèm, ngược lại là Luisa thời điểm rời khỏi người của Mạnh Hàn thì có chút cảm giác không được tự tại, đột nhiên thoáng cái không biết mình nên đứng ở chỗ nào và làm cái gì, thập phần không được tự nhiên. Nhưng mà lập tức nàng lại đắm chìm vào trong lĩnh ngộ băng tâm quyết, hồn nhiên quên mất những chuyện trước mặt. Đối với lãnh chúa đại nhân có thể đem hai tỷ muội tinh linh lừa dối tới mức trà không uống, cơm không ăn thế này thì Grace cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn cả. Bởi vì chuyện này cũng quá bình thường rồi, nàng cùng Eli hiện tại cũng không phải ngoan ngoãn phục tùng Mạnh Hàn hay sao? Một chút cũng không kỳ quái. Đúng rồi, Grace, đột nhiên Mạnh Hàn nhớ tới mấy thứ gì đó, nhìn Grace nói một câu. Chúng ta bây giờ có tiền, gọi Eli tăng tiền lên gấp 10 lần đi, nhìn xem có người tới hay không? Liên tục vài ngày không có nhận được tin tức Eli tuyển nhận hộ vệ, nghĩ đến cũng không phải rất thuận lợi gì đó. Vâng, đại nhân, Grace vội vàng đáp ứng. Phân phó xong cho Grace, Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn qua bộ dáng hai tỷ muội tinh linh như đang mất hồn vía, nhịn không được nhíu mày, nói. Này này, hai người các ngươi không muốn tẩu hỏa nhập ma đấy chứ, bộ dạng như vậy xem là tĩnh tâm sao? Bị Mạnh Hàn ngạnh xanh đánh gãy suy tư của mình, Louise rất không vui, lông mi nhíu lại, Mạnh Hàn cũng cảm giác được nàng tức giận dẫn động lực lượng nguyền rùa. Nhưng mà Mạnh Hàn mới không có sợ. Trời sập cũng không sợ hãi, trời sập cũng không sợ hãi, mới vừa vặn nói một câu đã tức giận như thế này, thật sự là học uổng công mà. Nghe được câu này thì tính tình của Louise đang tăng cao thì xẹp xuống như quả cà già, ỉu xìu. Tùy thời làm cho tỷ muội tinh linh tức giận rồi đánh tan nó, đây đã biến thành sở trường của Mạnh Hàn rồi, chăm thử khó chịu cảm thụ được Louise lại yên tĩnh, Mạnh Hàn thập phần có cảm giác thành tựu. Không có việc gì, quay trở về ngủ đi. Đuổi tỉ muội tinh linh rời đi, Mạnh Hàn vỗ nhẹ nhẹ lên tay của Luisa và Dimi đang xoa bower bóp cho hắn, lại nắm bàn tay nhỏ bé của Diana. Dimi, Diana, các ngươi không cần khổ cực như vậy. Đại nhân, chúng ta thiếp thân thị nữ của ngài, hầu hại đại nhân là bổn phận của chúng ta. Dimi thực sự không buông bỏ, khoa tay múa chân bắt làm tiếp. Diana thời điểm Dimi khoa tay múa chân cũng gật đầu đồng ý. Mạnh Hàn làm sao có thể không biết tâm tư hai tiểu nữ hài chứ, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của Dimi, sau đó nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Diana, cũng duỗi tay kia sờ mặt của Diana. Tâm tư các ngươi ta, góc truyện audio.com, cũng biết, nhưng các ngươi yên tâm đi, Luisa cùng Luisa các nàng đều là khách nhân, có lẽ không lâu sau các nàng sẽ rời đi, một lần nữa trở lại tinh linh xâm lâm, các ngươi không cần so với các nàng, không có ý nghĩa. Đại nhân, chúng ta nguyện ý. Diana sốt ruột nói không ra lời, có chút khoa tay múa chân nói. Không có các nàng thì chúng ta cũng nguyện ý. Đại nhân muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý. Hai tiểu cô nương xinh đẹp nói với mình những lời như vậy, đột nhiên Mạnh Hàn cảm giác trong lòng có dục vọng xuất hiện, lập tức đem nó đè xuống. Trong nội tâm nhắc tới nhiều lần tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Lúc này mới đem cảm giác tà ác dẹp đi. Ta hiểu, Mạnh Hàn cầm lấy tay hai tiểu thị nữ. Ta cái gì cũng hiểu cả, chỉ có điều ta không hy vọng các ngươi so gì với các nàng, biết không? Các ngươi là ta thị nữ thiếp thân của, độc nhất vô nhị. Vừa nói xong câu này đột nhiên Mạnh Hàn cảm thấy không thỏa đáng, rõ ràng là hai nữ hài, tại sao là độc nhất vô nhị, lập tức đổi cách nói. Các ngươi là không thể thay thế, mặc kệ ai ai cũng không có biện pháp thay thế. Nghe được Mạnh Hàn nói như vậy, mặt mũi hai tiểu cô nương tràn đầy bộ dáng tươi cười, vui vẻ gật đầu. Lập tức tách ra muốn xoa bắp vai và chân của Mạnh Hàn vội vàng ngăn lại. Ta đã hưởng thụ một ngày, có cái gì cần ta sẽ bảo các ngươi làm, hiện tại các ngươi và ta cùng nghỉ ngơi, được không nào? Hai tiểu thị nữ gật đầu đồng thời, Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn qua Grace cùng Eli đứng chung một chỗ, trong mắt dường như có chút hâm mộ. Mạnh Hàn cũng không có bên này nặng bên kia nhẹ, nhìn qua hai nàng nói một câu. Các ngươi là phụ tá đắc lực của ta, đồng dạng không có ai thay thế được. Eli lần này trở về báo cáo tình huống tuyển nhận hậu vệ cho Mạnh Hàn nghe. Nghe được Mạnh Hàn nói thì vô cùng vui vẻ, dường như địa vị trong nội tâm của Mạnh Hàn làm cho nàng vô cùng để ý. Nghe được Mạnh Hàn nói câu kia thì nàng vui vẻ nhưng cũng có chút nhịn cảm động muốn khóc lại. Khá tốt dù sao Eli cũng là người biết được các mặt xã hội, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi tiến lên báo cáo với Mạnh Hàn. Đại nhân, ta thật vô dụng, tuyển nhận hộ vệ cơ hồ không có người đến, mặc kệ chúng ta thuê bao nhiêu tiền, những người kia đều không đáp ứng. Bình thường, không cần quá mức tự trách, Mạnh Hàn gật gật đầu, không có chút ý trách cứ Eli, nói. Bọn họ sợ hãi nguyền rủa của song bào thai. Kỳ thật từ khi đem mấy gia hỏa kia thị chúng thì Mạnh Hàn thì đã lo lắng như vậy. Tuy hiệu quả trấn nhiếp rất tốt nhưng đồng thời cũng đoạn tuyệt đảm lượng tới góp sức của những người khác. Một việc có mặt tốt thì nhất định sẽ có mặt xấu. Chúng ta sau này phải làm cái gì bây giờ? Eli cùng Grace cũng biết về sau quyền trục cơ diện của lãnh chúa đại nhân tăng tốc độ sản xuất tài phú của Hoàng Sa Trấn sẽ tăng lên với tốc độ trước kia không thể nào so sánh được, vấn đề về an toàn cũng sẽ làm phức tạp Hoàng Sa Trấn. Cầu người không bằng cầu mình, Mạnh Hàn lắc đầu, không có Trương Đồ Tể còn muốn ăn thịt heo sao, chúng ta bồi dưỡng người của chúng ta, đây cũng là không có biện pháp nào cả cũng may tạm thời đã được đến Rai Ma Pháp Sư trợ giúp. Cách chương.